Ái Khuyển, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Diệc Nhiên không thể thay Phương Mặc làm chủ, nghiêng đầu dùng mắt hỏi ý kiến cậu làm người mẫu giống như Chu Viêm sao? Phương Mặc hiếu kỳ hỏi, người mẫu trong ấn tượng của cậu chỉ có mỗi Chu Viêm, tuy gã đó suốt ngày tới tìm chủ nhân, lại còn có âm mưu. Với chủ nhân, rất đáng ghét. Đúng đúng, sau này anh nhất định có thể nổi tiếng như Chu Viêm, nói không chừng còn hơn ý chứ. Phương Diệc Nhiên cười gật đầu. Ừ, giống hắn, em muốn làm không? Nếu Phương Mặc là, người, không thể suốt ngày đi theo mình như cái đuôi được, tìm công việc cho cậu cũng không? Tồi, làm người mẫu thật ra rất tốt, không chỉ là ngành mình quen thuộc, có thể nâng đỡ Phương. Mặc chưa nói tới số 1 số 2, nhưng tạo thành chút danh tiếng hẳn là không khó. Có điều nếu, cậu thực sự định vào nghề này thì phải dạy dỗ cậu cẩn thận, để cậu nắm rõ hoàn cảnh, đi cửa sau. Hay là quy tắc ngầm nhất quyết không cho dính vào, với mức độ ngây thơ của cậu bị người ta ăn. Lúc nào cũng không biết, không được, phải tự mình theo dõi thật kỹ mới ổn. Phòng mi, WordPress, Compet 113. Chủ, anh cũng ở đó chứ. Thiếu chút nữa Phương Mặc đã gọi chủ nhân, nhưng ý thức. Được có người khác bên cạnh Phương Diệc Nhiên không cho gọi, nên liền đổi giọng. Tôi là nhà thiết kế, bình thường thì không ở bên cạnh em được, có điều như em thấy đây giống. Lần trước đi chụp ngoại cảnh hoặc trình diễn thì tôi sẽ đi cùng. Phương Diệc Nhiên kiên trì giải thích cho cậu, vậy sẽ được mặc trang phục anh thiết kế chứ? Phương Mặc lại hỏi, Phương Diệc Nhiên ngây người một lát cười nói. Tôi chỉ thiết kế đồ nữ, đương nhiên em không thể mặc được, đều không được cả sao? Phương Mặc lẩm bẩm, đáng ghét trang phục chủ nhân thiết kế lại cho. Người khác mặc ừm, cũng may Chu Viêm cũng không được mặc nếu không thể theo chủ nhân. Thì chẳng cần nghĩ nhiều liền kiên quyết lắc đầu. Em không muốn làm người mẫu đâu. Người săn tìm cuống lên, vội khuyên. Anh đừng quyết định vội như vậy, suy nghĩ chút đi, có lẽ. Để cho nhà thiết kế Phương đưa cậu đi xem những gì người mẫu thường làm, tìm hiểu một chút. Có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Mặc kệ hắn khuyên thế nào, Phương Mặc vẫn lắc đầu, người nọ nhìn sang Phương Diệc Nhiên. Cầu cứu, mong y có thể nói lời khuyên nhủ. Nhưng Phương Diệc Nhiên không thích ép buộc cậu. Nếu cậu không thích thì không làm, cũng đâu phải là trông chờ vào Phương Mặc kiếm tiền nuôi gia đình, vậy nếu anh thay đổi ý định, lúc nào cũng có thể liên hệ với tôi. Người săn tìm lưu luyến rời đi, thật sự không muốn làm người mẫu sao? Phương Diệc Nhiên nắm tay Phương Mặc chậm rãi, đi bộ về nhà, trên đường hỏi lại. Phương Mặc suy nghĩ một chút, lắc đầu. Không muốn, anh muốn em làm người mẫu à? Nếu Phương Diệc Nhiên gật đầu, Phương Mặc khẳng định sẽ đồng ý. Phương Diệc Nhiên cười. Nói, cái đó là tùy vào em, nếu em thích thì làm, không thích thì không cần phải đi, loại chuyện này phải tự bản thân quyết định, nhưng nếu em quyết định làm thì đương nhiên tôi sẽ giúp em. Em có thể thử một thời gian xem, không thích thì thôi cũng được. À, Phương Mặc gật đầu, rồi bổ sung tiếp, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Phương Diệc Nhiên bị câu bày tỏ bất thình lình của Phương Mặc làm cho giật mình, ngơ ngác. Nhìn cậu, rồi ngẫm lại thấy không đúng, ý của Phương Mặc hẳn là không phải như thế, chỉ là đơn thuần như cún con thích đi theo chủ cả ngày, được chủ nhân quan tâm chiều chuộng mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thể là lời âu yếm giữa tình nhân. Phương Diệc Nhiên cười bất đắc dĩ, ở bên Phương Mặc. Lúc nào cũng phải đối phó với những tình huống bất ngờ, rất là thách thức trái tim à nha. Phong Mi, WordPress, Compet 114. Ngay lúc Phương Mặc nói như vậy, kỳ thực có một khoảnh khắc trái tim Phương Diệc Nhiên đã lạc nhịp. Con người tìm kiếm cả đời chẳng phải vì muốn có một người có thể ở bên mình sao? Nhưng ý của Phương Mặc chắc không phải là như vậy. Phương Diệc Nhiên có chút mất mát y, nghĩ có lẽ mình đã thích Phương Mặc rồi, cậu quấn quýt như thế, như là không có y thì không sống nổi, sao y có thể không động tâm được, nếu như cậu chính là người có thể bên y suốt đời. Thì thật tốt, chỉ ít nếu phải chọn giữa Chu Viêm và Phương Mặc, Phương Diệc Nhiên tuyệt đối sẽ chọn Phương Mặc, hiểu ra cậu không có ý đó, Phương Diệc Nhiên cười xoa đầu cậu. Cậu ngốc, Phương Mặc không hiểu, muốn ở bên y có chỗ nào ngốc chứ? Đói bụng chưa, chúng ta đi ăn chút gì đó trước khi về nhà nhé. Phương Diệc Nhiên không muốn tiếp tục dây dưa ở chủ đề này, liền thay đổi trọng tâm câu chuyện. Đói, quả nhiên Phương Mặc vừa nghe tới ăn, lập tức quên sạch. Ừm, dù sao cậu là muốn ở cùng với chủ nhân, dù là y không cho cũng cứ theo. Chủ nhân dịu dàng lại nhẹ dạ, khẳng định sẽ không nỡ đuổi mình đi, nên dù y có đáp ứng hay không cũng không thành vấn đề. Suy nghĩ của sinh vật đơn bào đơn giản như thế đó. Muốn ăn gì, sườn heo, Phương Diệc Nhiên đã biết rõ, sườn là món mà Phương Mặc thích. Nhất mỗi lần hỏi cậu muốn ăn gì đều là cái này. Chúng ta có thể về nhà ăn được không? Không ngờ lần này Phương Mặc không trả lời như Vậy mà lại muốn về nhà, trong tủ lạnh trống không, chúng ta ăn ở ngoài đi. Hơn nữa bây giờ y mệt mỏi cực kỳ, không hề có chút hứng thú nấu nướng, đương nhiên là nửa câu sau này y không nói ra. Ồ, Phương Mặc dầu dĩ đáp ứng. Sao vậy, không thích sao, lúc trước nghe tới đi ăn Phương Mặc không có vẻ mặt như vậy. Đương nhiên Phương Diệc Nhiên sẽ thấy kỳ quái mà hỏi. Phương Mặc do dự một chút nói. Về nhà em nấu cho anh ăn, không được sao? À thì ra ý của cậu là như vậy. Phương Diệc Nhiên vò đầu, hóa ra là cậu muốn nấu cho mình. Ăn, y tưởng là cậu muốn ăn đồ y nấu, hóa ra là ngược lại. Em biết làm đồ ăn ư, Phương Diệc Nhiên hỏi lại vẻ không chắc chắn, vừa hỏi xong liền nhớ ra, hình như y cũng đã ăn đồ Phương Mặc nấu rồi. Bữa cơm kỳ lạ đột nhiên xuất hiện sau khi cậu phá hủy cuộc hẹn của y với Chu Viêm ắt là do Phương Mặc làm rồi. Quả nhiên, Phương Mặc gật đầu thật mạnh. Có, em biết em sẽ nấu canh xương hầm. Phương Diệc Nhiên đen mặt cuối cùng vẫn không thoát khỏi món xương sườn. Phong Mi, WordPress, Compete 115. Nếu Phương Mặc chuẩn bị biểu diễn tài nghệ nấu nướng, Phương Diệc Nhiên lý nào lại phản đối, dù sao cũng không phải lao động gì. Hai người rẽ vào siêu thị mua ít đồ ăn, đương nhiên. Quan trọng nhất là mua sườn, nói thật Phương Diệc Nhiên nhìn thấy khu bán thịt thà của siêu thị. Cả một kệ đầy sườn, rất sợ Phương Mặc nhất thời không kiềm chế được sẽ nhào về phía xương. Sườn mà cậu yêu nhất, mua rất nhiều xương ống, xương sườn về nấu canh, Phương Diệc Nhiên tựa ở cửa bếp nhìn. Phương Mặc bận bịu thi thoảng nhắc nhở cậu phải làm sao. Phương Diệc Nhiên nhìn động tác của Phương Mặc cũng biết là không dành nấu nướng lắm, có lẽ cái mà cậu gọi là biết nấu, có lẽ chỉ là đổ thức ăn vào nấu chín lên thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều người ta là cún, anh đâu thể mong khả năng nấu ăn của người ta quá cao siêu được, chỉ ít có thể nấu chín là không tệ rồi. Phương Diệc Nhiên cũng không miễn cưỡng quá, như thế này vẫn còn hơn những cô tiểu thư không biết phân biệt đường và muối nhiều lần. Canh xương phải ninh lâu, cứ để đó, dù sao cũng phải ninh 2,3 tiếng mới ra vị. Kỳ thực canh, xương chuẩn phải ninh vài ngày, dùng lửa nhỏ ninh thật lâu, làm cho xương nhừ hẳn ra, màu xương thâm vào, chất béo dinh dưỡng đều ra hết thì mới được. Lúc đó canh sẽ trong trong lại có váng mỡ, vị rất ngon, sau đó thả rau thơm vào, hoàn toàn không cần cho thêm mì chính hay bột. Canh cũng có thể ngon chết người, có điều không có điều kiện làm như vậy, cứ uống canh trước. Rồi sau đó ninh từ từ thêm sau, để canh trên bếp ninh, Phương Diệc Nhiên dạy Phương Mặc làm những món khác, cuối cùng biến thành Phương Diệc Nhiên chỉ đạo Phương Mặc nấu ăn, canh phải thêm bột cho sánh thế. Nào, phải thái thịt thế nào, Phương Diệc Nhiên dùng miệng, Phương Mặc dùng tay. Hai người, một người nguyện đánh một người nguyện trợ, Phương Mặc bị chỉ huy tới bận bịu tíu tít nhưng không hề để tâm, thi thoảng quay sang cười ngốc với Phương Diệc Nhiên. Phương Diệc Nhiên, bảo thái hạt lựu thì là hạt lựu, bảo thái sợi thì là sợi, còn nghe lời hơn cả bếp phó. Còn Phương Diệc Nhiên chỉ hoạt động miệng là đã ra món ăn, đương nhiên cũng thoải mái ung dung. Đương nhiên, có đầu bếp giỏi như Phương Diệc Nhiên chỉ huy, đồ ăn tiểu bát nấu xong không? Chỉ đẹp mắt lại còn ngon lành, một đĩa cá trao dầu, mùi thơm ngập mũi, thịt mềm ngọt. Một đĩa tôm lột trộn mộc nhĩ, màu sắc tươi tắn, hương vị thanh mát. Một đĩa đậu phụ nhồi thịt mềm xốp. Lại đủ dinh dưỡng, cuối cùng là một chén canh xương hầm thơm tới độ Phương Mặc vừa hầm vừa chảy nước miếng, có điều Phương Diệc Nhiên thấy cả bàn toàn món mặn có chút chóng mặt, vừa rồi y không để ý chỉ thấy có nguyên liệu gì thì liền chỉ Phương Mặc làm cái đó, còn đặc biệt chọn những món đơn giản dễ dậy, không ngờ bây giờ nhìn lại thì hay rồi, một món rau cũng không có, toàn là thịt, làm cũng làm rồi, thôi kệ, lần sau sẽ dạy Phương Mặc không thể chỉ ăn thịt được. Có ngon không, có ngon không? Phương Diệc Nhiên vừa gắp một miếng vào miệng Phương Mặc đã vội hỏi, vẻ mặt đó như là cún con rang tranh công, khiến Phương Diệc Nhiên không nhịn được cười, nếu không ngon thì đâu có ăn. Ừm, ngon lắm, em cũng nếm thử đi. Phương Diệc Nhiên gắp một miếng đậu phụ nhồi thịt đưa tới miệng Phương Mặc. Phong Mi, WordPress, Compete 116. Phương Mặc không khách khí một miếng ăn hết, miệng nhai nhồm nhoàm, dùng sức gật đầu. Ngon, chưa thấy ai mặt dày như vậy tự khen đồ mình làm ngon, Phương Diệc Nhiên cười, giơ tay lau nước bên mép cho cậu. Phương Mặc lại ngây thơ không khách khí liếm ngón tay Phương Diệc Nhiên, không đợi Phương Diệc Nhiên rút tay về mắng đã đón đầu, đều là chủ nhân dạy tốt, há còn học được cả nịnh nọt nữa, cậu vừa nói vậy, Phương Diệc Nhiên cũng không thể mắng được nữa, đành dục ăn tiếp, sau này em sẽ nấu ăn cho anh được không? Phương Mặc nhìn Phương Diệc Nhiên đầy trông đợi, còn kém mỗi vẫy đuôi mua vui cho chủ nhân nữa thôi. Phương Diệc Nhiên ngẩn người, lẽ nào Phương Mặc thích làm việc nhà sao? Nếu đổi lại là, Phương Diệp Nhiên mỗi ngày phải nấu ăn, thì y đã sớm bỏ của chạy lấy người rồi, vậy mà. Phương Mặc lại còn vơ vào người, chủ động yêu cầu nấu ăn cho y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự là kinh ngạc, có điều nếu có người nấu ăn cho thì đương nhiên là tốt, đỡ phải ăn những món đầy dầu mỡ ở ngoài hàng. Còn về tay nghề thì tự mình dạy cũng được, Phương Diệp Nhiên gật đầu đáp ứng. Có điều y vẫn phải nói rõ với Phương Mặc, em muốn ăn thịt cũng được nhưng mỗi bữa đều phải có thêm rau dưa. À, Phương Mặc đầu tiên là vui vẻ chủ nhân đáp ứng rồi, nhưng nghe tới phải ăn rau thì lại dầu dĩ, miễn cưỡng đáp ứng. Phương Diệp Nhiên thấy hai lỗ tai Phương Mặc cứ như là cục cả xuống, không khỏi xoa xoa. Vành tai cậu trêu, nhớ đó, nếu không sẽ bắt em ăn thức ăn cho chó. Phương Mặc lại càng méo mặt, ghét thức ăn cho chó lắm, chả có vị gì, rất khó ăn, đừng nói là không ngon bằng đồ ăn Phương Diệp Nhiên nấu, đến đồ mình nấu cũng không bằng. Nhìn vẻ mặt oán hận thức ăn cho chó của Phương Mặc, Phương Diệp Nhiên thấy đáng yêu cực kỳ, liền nghiêng người sang thơm một cái lên môi cậu coi như an ủi. Phương Mặc muốn hôn lại, Phương Diệp Nhiên đã dịch ra, liền không khỏi bất mãn kêu lên. Em, cũng muốn hôn, sau đó trước vẻ mặt giờ khóc giờ cười của Phương Diệp Nhiên, hôn y một cái. Thật kêu, coi như là hôn trả. Cách chương.